Vạn đạo Long Hoàng, chương 4607, thần chủ tứ trọng, vạn linh trùng tộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người trước ở chỗ này, nếu có cái đó khu vực sát khí cùng sát ý biến mất, ta lại gọi ngươi cùng đi tìm cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân nói, hai người lại nói vài câu, liền trở về phòng của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về đến phòng, Lục Minh Tâm, nhưng có chút khó có thể bình tĩnh. Như cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân kiệt. Trong quá trình trưởng thành, đều hứng chịu tới như vậy đả kích cực lớn. Liền bản thân thê tử, đều không thể bảo vệ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn, thực lực bây giờ, khoảng cách một mình đảm đương một phía, đối kháng thiên cung còn rất xa. Ở trong quá trình này, có thể hay không cũng nhận như vậy kinh lịch. Không được, ta tuyệt không cho phép bản thân dẫm vào cấm kỵ kiếm tổ vết xe đổ. Ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, nắm vững cường đại lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, nhân vương nhục thân là một đầu đường tắt. Một khi nắm vững, có thể san bằng thiên cung. Bảo thân nhân mình an toàn, không thể bỏ lỡ. Lục Minh trong đầu, nguyên một đám suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gần nửa ngày, Lục Minh mới dần dần tỉnh táo lại. Sau đó lấy ra hồng hoang tinh, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trên người hồng hoang tinh, còn có 117.000 khối tả hữu. Đầy đủ hắn đột phá thần chủ tứ trọng. Một khối tiếp một khối hồng hoang tinh bị Lục Minh luyện hóa. Lục Minh tu vi, nhanh chóng tăng lên. Thể nội cấm kỵ chi lực, cũng càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, sớm ngưng tụ bản nguyên chủng tử, chính là tốt, phương hướng đã rõ ràng, sẽ không mê thất, không cần tốn thời gian đi cảm ngộ cảnh giới. Tìm kiếm phương hướng, chỉ cần có năng lực lượng, tu vi có thể không ngừng tăng lên. Ước chừng thời gian 10 ngày, Lục Minh liền luyện hóa 5 vạn khối tả hữu hồng hoang tinh. Hắn tu vi rốt cục đột phá, đạt đến thần chủ tứ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ thần chủ tam trọng sơ kỳ, đạt tới thần chủ tứ trọng sơ kỳ, trọn vẹn hao tốn 5 vạn khối hồng hoang tinh. Số lượng này, tuyệt đối vô cùng kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Lục Minh trong lòng cũng cười khổ. Cái kia từ thần chủ tứ trọng đột phá đến thần chủ ngũ trọng, yêu cầu hồng hoang tinh, chẳng phải là muốn vượt qua 50 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đau cả đầu. 50 vạn, coi như đem thiên tinh đại lục tổ sơn bên trong hồng hoang tinh đều rời trống, cũng góp không đến nhiều như vậy a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn thừa lại hơn 6 vạn hồng hoang tinh, cùng một chỗ luyện hóa a, bao nhiêu có thể tăng lên một điểm tu vi, tăng cường một điểm lực lượng. Lục Minh nói nhỏ, sau đó lấy ra hồng hoang tinh, tiếp tục luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài ngày sau, Lục Minh lại luyện hóa 1 vạn khối tả hữu hồng hoang tinh. Hắn tu vi, triệt để củng cố ở thần chủ tứ trọng. Mà ở lúc này, hắn phát hiện Đường Quân đang tìm hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kết thúc tu luyện, đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy Đường Quân đứng ở biệt viện bên trong. Duyên dáng yêu kiều, phong hoa tuyệt đại, nếu không phải khí chất cùng Tạ Niệm Khanh không giống nhau, hơn nữa ăn mặc cũng hoàn toàn không giống, hắn đều muốn cho rằng là Tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tướng mạo, thật sự là giống như đúc. Nếu như Đường Quân cũng trở thành ta thê tử, cùng Tiểu Khanh cùng một chỗ phục thị ta, tình cảnh kia, há không phải tốt thay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi, Lục Minh, người nghĩ gì thế? Thực sự là hèn hạ vô sỉ. Lục Minh một tát ở trên mặt của mình, đem trong đầu cái kia chợt lóe lên suy nghĩ đập bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm gì rút mặt mình? Đường Quân nhìn Lục Minh ánh mắt, giống như là nhìn một cái đồ đần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không có gì, vừa rồi đánh con muỗi đây. Phi, chết con muỗi. Lục Minh lúng túng tìm một cái lấy cớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân cổ quái nhìn xem Lục Minh, như vậy thấp kém lấy cớ. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Đạt tới bọn họ cảnh giới này, cái gì con muỗi có thể cận thân mà không bị sớm phát hiện? Người tu vi lại đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân giống nhìn đồ đần một dạng nhìn Lục Minh một hồi, bỗng nhiên mắt sáng lên, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ha ha, đúng vậy a, ta ở tới đây trên đường gặp được đại cơ duyên, thu được một chút hồng hoang tinh. Trước đó luyện hóa số lớn hồng hoang tinh mới có thể đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vội vàng trả lời, tâm lý âm thầm hô thở ra một hơi. Nếu để cho Đường Quân biết rõ hắn vừa rồi trong đầu ý nghĩ, sợ rằng sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Ngươi tiểu tử này, thực sự là khí vận thâm hậu. Bất quá ngươi khí vận càng thâm hậu càng tốt. Có một khu vực sát ý cùng sát khí biến mất, ta định tìm ngươi cùng một chỗ hợp tác, đi thử thời vận, hy vọng ngươi có thể mang đến hảo vận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân nói, tốt, chính hợp ý ta, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, nếu đã tới thiên thu chiến trường, không có một mực ổ lấy đạo lý. Một mực ổ lấy, không chiếm được tài nguyên, tu vi làm sao tăng lên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, nhân vương thân thể những bộ phận khác, rất có thể cũng đang thiên thu chiến trường bên trên. Lục Minh tự nhiên cũng nghĩ đến chỗ đi đi. Chúng ta phải đi phiến kia khu vực, gọi là quỷ mị rừng rậm. Nơi đó hiện tại mặc dù sát khí cùng sát ý biến mất, nhưng y nguyên trải rộng đủ loại đáng sợ côn trùng. Cho nên chúng ta còn cần một cái bang tay. Ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắn đối với việc này được, rất có ích lợi. Cũng là ta trước đó thăm dò thiên thu chiến trường đồng bạn hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân nói, Lục Minh đi theo Đường Quân, hướng về phía bắc đi. Ở cổ thành phía bắc cửa thành, nhìn thấy một cái lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này tướng mạo phi thường kỳ lạ, cầm giữ có nhân tộc thân thể và tướng mạo, nhưng là trên trán đã có hai căn xúc giác, cùng con kiến xúc giác rất tương tự. Hơn nữa, phần lưng của hắn còn rất dài 16 căn côn trùng móng vuốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là chủng tộc gì? Lục Minh nói thầm trong lòng. Lại một cái hắn chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe qua chủng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, hắn gọi Lẫm Diệp, chính là vạn linh trùng tộc người. Vạn linh trùng tộc ngươi khả năng chưa từng nghe qua, nhưng là ở lâu đời quá khứ, lại danh chấn hồng hoang vũ trụ, là cái thời đại kia thập cường chủng tộc một trong. Đường Quân giới thiệu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, lại là biến mất thập cường chủng tộc. Lục Minh trong lòng hơi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần phải nói cũng biết, vạn linh trùng tộc cũng là bị thiên cung hủy diệt. Chỉ có số ít người còn sót lại xuống tới. Người chính là cấm kỵ chi thể Lục Minh. Ha ha, không nghĩ tới lão già ta cũng có thể cùng cấm kỵ chi thể hợp tác. Hy vọng mượn nhờ ngươi khí vận, để lão già ta kiếm lời một bút. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẫm Diệp cười ha ha một tiếng, rất là hào sảng, tiền bối khách khí, Lục Minh mới đến, còn cần tiền bối chỉ điểm đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khách khí nói, Lục Minh, điểm này ngươi không có nói sai. Lẫm Diệp thiên phú dị bẩm, đối với đủ loại côn trùng tập tính rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa còn có thể cách nhau rất xa, liền cảm ứng được côn trùng ở quỷ mị rừng rậm bên trong, trợ giúp phi thường lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân nói, ha ha, Đường cô nương ngươi cũng đừng khen ta. Khen nữa lão già ta muốn tung bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẫm Diệp cười ha ha một tiếng. Song phương trò chuyện vài câu, xem như quen thuộc, sau đó liền muốn phía bắc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ mị rừng rậm ở phía bắc vị trí. Bọn họ cần vượt qua mặt khác hai cái cứ điểm. Từ cái thứ ba cứ điểm xuất phát. Rất nhanh, bọn họ liền vượt qua hai cái cứ điểm. Sau đó tiến vào quỷ mị rừng rậm địa vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ mị rừng rậm bên trong, khắp nơi đều là đen nhánh cổ mộc, lão đằng, cỏ dại, vô cùng rậm rạp. Ở khu rừng rậm rạp bên trong, khắp nơi đều là đủ loại hình thù kỳ quái côn trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này côn trùng, có mạnh có yếu, có chút cuồng bạo hết sức, có chút khát máu thành tính, còn có chút có kịch độc, đặc biệt là ở sát ý cùng sát khí bên trong, sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Cho dù sát ý cùng sát khí biến mất, Lục Minh mấy người cũng không dám khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người thu liễm khí tức, ở khu rừng rậm rạp bên trong dọc theo tầng trời thấp phi hành. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.